Tìm kiếm Huyền Nguyệt Quốc, chương 1 trọng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên một lần nữa trọng sinh vào thế giới mà ở đây thực lực quyết định mọi thứ, thế giới của tu chưa từ khi Lăng Thiên bị tai nạn xe cộ ở thế giới hiện đại rồi hồi sinh ở thế giới này, hắn đã xác định cuộc sống mới của hắn, hắn sẽ dẫm lên đỉnh cao của thế giới, làm chủ của võ lâm, làm người tình của hàng ngàn nữ nhân trong thiên hạ cứ mơ mộng rồi có ngày sẽ được như ý, hắn đã được sinh ra tại Lăng gia, con trai độc nhất của gia chủ Lăng gia Lăng Phong. Mẹ của Lăng Phong là một mỹ nhân có sắc đẹp hoàn mỹ, đôi mắt ngọc long lanh, da rẻ hồng hào, mái tóc đen dài óng mắt. Tên là Vũ Nhu, mọi tình yêu thương của nàng đều dành cho đứa con bé bỏng mà nàng đã mang nặng đẻ đau, cha hắn thì vui mừng hớn hở. Vũ Nhu, cảm ơn nàng đã cho ta đứa con bé bỏng này, hài tử của ta. Lăng Phong đối với hài tử hết sức cưng chiều, suy nghĩ cho tương lai sau này sẽ nối nghiệp hắn trở thành Lăng gia gia chủ, nhưng hắn nào ngờ rằng, khi đứa bé này trưởng thành, nó sẽ đứng trên võ lâm chí tôn, thống nhất giang sơn xã tắc. 10 năm sau, khi Lăng Thiên được 10 tuổi, hắn đã bắt đầu ý thức được rằng mình cần phải có sức mạnh để chinh phục cái thế giới này. Ở cái thời đại cường giả vi tôn, trong tay nắm giữ sức mạnh thì mới có thể tồn tại được, Lăng Thiên đã ý thức mình được sống thêm một lần, vậy thì ở thế giới này ta hãy đạp hết tất cả để mang hai chữ. Chí tôn, được mọi người kính trọng ngưỡng mộ chứ không phải là một kẻ vô danh không có gì tại thế giới hiện đại. Thế kỷ 21 đã không cho ta được gì, không tài, không tiền, không danh, không phận. Vậy thì ta một lần này phải nắm lấy cơ hội này, thế giới này là của ta, do ta và vì ta. 10 năm đã qua, công tử Lăng Thiên đến với thế giới này được từng ấy thời gian, sau khi có lý tưởng sống rộng lớn của mình, Lăng Thiên bắt đầu cuộc sống tiêu diêu tự tại của mình trong Lăng Phủ. Hắn cùng 5 tùy tùng của mình đi dạo quanh thành Dạ Nguyệt. Ở trong thành này đến cả mấy đứa con nít cũng đều phải nghe giáo huấn của gia đình về vị đại công tử của Lăng Phủ Lăng Thiên, phải giữ một khoảng cách mỗi khi thằng danh này. Đi tuần, hắn đặt ra cái kế hoạch Nguyệt Nhân, thu thập các mỹ nữ dưới trướng của mình rồi sau đó. Ha ha ha, nhưng bởi vì còn quá nhỏ cũng mới chỉ là một thằng nhóc nên kế hoạch này hiện nay chưa có gì tiến triển cả. Thế nên mỗi ngày từ lúc hắn 8 tuổi, hắn đã đi vòng quanh thành Dạ Nguyệt với hai con mắt con đậu con bay, liếc qua liếc lại với mục đích thu thập mỹ nữ của mình. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, tích cực quay tay vận may sẽ đến, không lâu nữa Lăng Thiên sẽ có thể khởi động kế hoạch Dạ Nguyệt của mình rồi. Mình mới viết chuyện mong các bằng hữu ủng hộ. Cách chương.